Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75 Tưởng Tiến Vương Phủ Hầu Hạ Vương Gia. Hiên Viên Ly đêm một ánh mắt đều lười đến cấp Phượng Thiên Thành. Nếu không phải hắn tưởng Bồi Ngữ Nhi mới lười đến này phá chỗ ngồi tới. Đã biết Ngữ Nhi thân phận sau, liền biết Phượng Thiên Thành căn bản không phải Ngữ Nhi thân sinh phụ thân. Hắn liền càng không cần thiết đối hắn có chút nương tay. Phượng Thiên Thành biết Ly Vương tính tình vốn là như thế. Ngay cả Hoàng thượng đều không bỏ ở trong mắt cũng liền không so đo cái gì. Đi theo hai người phía sau tựa như này tướng phủ là hắn Ly Vương giống nhau. Hắn không nghĩ tới Phượng Khinh Ngữ thế nhưng một câu đều không nói. Nàng trong mắt thật đúng là không hề có tướng phủ. Không có hắn cái này cha. Tuy nói không phải thân cha. Hiên Viên Ly đêm lôi kéo Phượng Khinh Ngữ ngồi vào chủ vị thượng. Chính mình tắc ngồi ở một bên trái. Mọi người giật mình. Tự cổ chí kim mặc kệ ở đâu quốc gia đều là nam tôn nữ ti. Đừng nói là ngồi ở chủ thế năng không thể ghế trên đều là nam nhân một câu. Không nghĩ tới Ly Vương thế nhưng sủng Phượng Khinh Ngữ đến như thế nông nỗi. Tưởng Ly Vương đường đường một sớm vương ra thế nhưng cam nguyện ngồi ở nữ nhân hạ đầu. Phượng Thiên Thành phân phó một tiếng. Hạ nhân lục tục đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn. Lúc này mới làm được Ly Vương đối diện hạ thủ vị trí. Mở tiệc chiêu đãi Ly Vương cùng Vương Phi so không được ra yến. Cho nên Phượng Thiên Thành mấy phòng tiểu thiếp cũng chưa có thể thượng bàn. Phượng Nghi xong chờ mấy cái nữ nhi ra khó được đến Phượng Thiên Thành mà phê chuẩn ngồi ở. Một bên, ai biết Phượng Thiên Thành an đến cái gì tâm. Xem ra lần trước Hiên Viên Ly đêm cấp giáo huấn còn chưa đủ. Không đủ để làm những người này trường trí nhớ. Biết Ly Vương không mừng người cách hắn thân cận quá. Các nàng chỉ có thể ngồi ở phía bên phải. Bất quá như vậy cũng hảo ngẩng đầu liền có thể nhìn đến Ly Vương kia giống như thiên thần dung mạo. Bạch Ngọc Lan thân là đại phu nhân tự nhiên có nàng một vị trí nhỏ. Nàng xoắn thân hình như rắn nước ngồi ở Phượng Thiên Thành bên người. Mới vừa ngồi xuống liền bất mãn nhìn Phượng Khinh Ngữ tự cố mà uống trà xanh vẻ mặt hưởng thụ. Nữ nhân này thật đúng là không biết tốt xấu thế nhưng làm vương gia ngồi ở một bên chính mình ngồi. Ở chủ vị, Vương Phi thật đúng là lên làm Phượng Hoàng liền đã quên bổn. Lão gia vẫn luôn phái người tiến đến thỉnh Vương Phi hồi phủ gặp nhau không nghĩ tới Vương Phi chậm. Chạp không chịu hồi phủ. Này còn không có thành hôn đâu liền điệu bộ như vậy. Câm miệng, Phượng Thiên Thành ra tiếng đánh gãy Bạch Ngọc Lan nói. Nói thêm gì nữa còn không biết muốn gặp phải cái gì nhiễu loạn. Phượng Thiên Thành hạ ý tứ chiều Hiên Viên Ly đêm phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, Ly Vương mặt âm trầm đáng sợ. Phảng phất giây tiếp theo liền phải giết người. Phượng Khinh Ngữ quay đầu khó hiểu đến nhìn Hiên Viên Ly đêm. Nàng như thế nào không biết có chuyện này. Nhận thấy được Phượng Khinh Ngữ tầm mắt. Hiên Viên Ly đêm vội vàng thay đổi vô tội biểu tình tỏ vẻ hắn cũng không biết. Phượng Khinh Ngữ rõ ràng không tin. Nàng chính là thẳng đến này yêu nghiệt có bao nhiêu phúc hắc. Sự thật lại là Hiên Viên Ly đêm đã sớm biết Phượng Thiên Thành mỗi cái một đoạn thời gian liền sẽ. Phái người tiến đến Ly Vương Phủ thỉnh Ngữ Nhi. Chẳng qua khi đó hai người đang ở Bắc Sương. Tốc Phong truyền tin tới hắn cũng không để ý. Tự nhiên không cùng Ngữ Nhi nhắc tới quá. Phượng Khinh Ngữ ngước mắt. Đại phu nhân ý tứ là cá nhân muốn gặp bổn Vương Phi. Bổn Vương Phi đều phải tiến đến kia bổn Vương Phi chẳng phải là muốn vội chết. Còn có, đại phu nhân nói không thành hôn là để ý chỉ Hoàng thượng nói không tính toán gì hết sao. Còn thỉnh đại phu nhân giải thích, Phượng Khinh Ngữ không nói lời nào tắc đã vừa nói. Lời nói tất nhiên là muốn bóp trụ ngươi yết hầu. Bạch Ngọc Lan mặt xoát một bạch, nàng không nghĩ tới Phượng Khinh Ngữ sẽ nói như vậy. Này, Hiên Viên Ly đêm nghe được Phượng Khinh Ngữ một ngụm một cái, bổn Vương Phi. Quả thực tâm đều phải tô. Hắn liền thích nương tử biểu thị công khai thân phận, giống như là ở thừa nhận nàng là hắn giống nhau. Nề hà trước mắt có người thật sự chướng mắt, Hiên Viên Ly đêm dương mắt, hóa thân thành ma, cây cọ trong mắt hàn khí bức người. Ngón tay thon dài chấp khởi ngọc đũa tùy tay vung, một cây chiếc đũa rời tay mà ra, từ Bạch Ngọc Lan tả mặt cắm đến má phải. Vừa lúc hoành ở trong miệng làm nàng vô pháp nói chuyện. Không thể không nói Hiên Viên Ly đêm trừng phạt người thủ đoạn đặc biệt cao minh. Không nguy hiểm đến tính mạng lại sống không bằng chết. À, một tiếng chói tai thét chói tai. Bạch Ngọc Lan mới phát hiện miệng mở ra sẽ chỉ làm chiếc đũa cọ sát đến trên mặt huyết động. Tức khắc đau đến ngất qua đi. Phượng Thiên Thành thấy thế lập tức đứng dậy. Khẩn trương cúi đầu bồi tội. Còn thỉnh Ly Vương cao nâng quý quý tay tha nội tử một mạng. Bổn Vương cũng không có muốn nàng. Mệnh ý tứ ở rõ ràng bất quá. Hiên Viên Ly đêm còn muốn đem nữ nhân này lưu trữ Ngữ Nhi tự mình thu thập đâu. Hắn sớm đoán được Ngữ Nhi hồi phủ không phải chỉ trụ hai ngày đơn giản như vậy. Phượng Thiên Thành trong lòng chỉ kêu khổ. Hắn là ăn no trống mới có thể đem này tôn đại Phật mời vào trong phủ. này không phải vác đá nện vào chân mình sao? Không chỉ có như thế còn phải hướng nhân gia nói lời cảm tạ. Đa tạ vương gia thủ hạ lưu tình, hữu tướng vẫn là nhiều chú ý chút gia giáo cho thỏa đáng. Nếu có lần sau đã có thể không phải như vậy, Hiên Viên Ly đêm lạnh giọng nói. Phượng Thiên Thành liên tục gật đầu. Vương gia giáo huấn chính là, Phượng Thiên Thành lập tức gọi người đem ngất xỉu Bạch Ngọc Lan. Nâng trở về, chạy nhanh thỉnh đại phu trị liệu. Liền sợ xong rồi nhất thời nửa khắc xuất hiện cái gì biến cố. Bên này Phượng Thiên Thành cũng không hảo đi trước rời đi. Có thể nói là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, dư lại mấy người. Phượng Nghi xong, Phượng Nghi đan nhất thời không phản ứng lại đây. Các nàng dù sao cũng là khuê trung nữ tử. Có từng gặp qua loại này trường hợp sớm bị dọa đắc thủ mềm mặt tái nhợt. Phượng Nghi nghe càng là sợ tới mức liền chiếc đũa đều ném. Khuôn mặt nhỏ ngốc lăng. Đối Ly Vương hảo cảm nháy mắt bị sợ hãi bao phủ. Ly Vương quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau thị huyết tàn nhẫn. Máu lạnh vô tình, ra tay không chết tức thương. Phượng Khinh Ngữ lại giống như người không có việc gì. Ngồi ở mặt trên nhàn nhã mà ăn mỹ thực. Này đó tuy rằng so ra kém Ly Vương phủ cũng coi như tinh xảo ngon miệng. Đối với Hiên Viên Ly đêm cách làm nàng rất là vui. Đại Phát Từ Bi dùng chiếc đũa gắp một cây rau cần phóng tới Hiên Viên Ly đêm đĩa chung. Hiên Viên Ly đêm như đạt được chí bảo. Kẹp lên tới phóng tới trong miệng nhấm nuốt. Phảng phất là thế gian mỹ vị nhất đồ vật. Này nếu như bị liệt điện nhìn đến lại nên thật sâu khinh bỉ Hiên Viên Ly đêm hành vi. Vương gia rõ ràng ghét nhất ăn rau cần được chứ. Dĩ vãng nếu là trong phủ đầu bếp một không cẩn thận làm rau cần. Kia cũng là phải bị băm tay. Hiện tại là muốn quậy kiểu gì? Gặp được Vương Phi, Vương gia đã hoàn toàn đã không có tiết tháo. Hiên Viên Ly đêm nuốt xuống một ngụm. Quay đầu nhìn Phượng Khinh Ngữ. Nương tử, vi phu còn muốn, Phượng Khinh Ngữ khó được tâm tình hảo. Gắp một khối gà đinh vừa muốn phóng tới trước mặt hắn cái đĩa. Hiên Viên Ly đêm lại đột nhiên miệng thò qua tới đem Phượng Khinh Ngữ duỗi lại đây chiếc đũa ăn vào. Trong miệng, sau đó, thập phần hưởng thụ, Phượng Khinh Ngữ hoành hắn liếc mắt một cái. Liền không thể đối này yêu nghiệt thái độ hảo. Bằng không chuẩn có thể đắc tội tiến độ. Phượng Thiên Thành nhìn hai người không coi ai ra gì ve vãn đánh yêu. Trong lòng càng là đối Phượng Khinh Ngữ bất mãn. Dựa vào Ly Vương đối nàng sủng ái. Mới vừa rồi chính là chỉ cần nàng một câu Ly Vương liền có thể buông tha phu nhân. Phượng Nghi Nghê vừa mới từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại liền nhìn đến trước mắt một màn. Bất giác tâm thần nhộn nhạo. Xem ra chỉ có đạt được Ly Vương sủng ái mới có thể. Lấy Phượng Khinh Ngữ nhạy bén. Như thế nào sẽ bỏ qua kia chỗ tầm mắt? À, thật đúng là xem thường. Không nghĩ tới trong phủ mấy cái nữ tử đảo thuộc cái này không chớp mắt Phượng Nghi Nghê lòng dạ. Sâu nhất, nàng tầm mắt luôn là thường thường ở Hiên Viên Ly đêm trên người lưu chuyển. Đối nàng càng là có cổ địch ý. Phượng Khinh Ngữ buông chiếc đũa. Ta ăn no, giọng nói rơi xuống Hiên Viên Ly đêm cũng buông trong tay chiếc đũa. Lấy ra khăn gấm cẩn thận vì Phượng Khinh Ngữ trà lau khóe môi tàn tí. Đối này, Phượng Khinh Ngữ cũng thói quen. Đúng vậy, thói quen buổi sáng hắn vì nàng mặc tốt y, thói quen ăn cơm khi hắn vì hắn gắp đồ ăn, thói quen hắn cho nàng trà lau khóe miệng, này đó thói quen, nàng không nghĩ từ bỏ cũng giới không xong. Đối này, Hiên Viên Ly đêm vui vẻ chịu đựng, Phượng Thiên Thành thấy Hiên Viên Ly đêm đứng dậy, vội vàng đứng lên, cung kính nói, vương gia, thần đã phân phó hạ nhân đem trúc ngọc các quét tước sạch sẽ. Ngài nhưng cùng Vương Phi tiến đến nghỉ ngơi, Hiên Viên Ly đêm cùng Phượng Khinh Ngữ đi rồi. Phượng Thiên Thành rốt cuộc lộ ra đuôi cáo hắc sụ mặt. Giận mà không dám nói gì. Hai người vẫn luôn đãi ở Trúc Ngọc Các chung một buổi trưa cũng chưa ra tới. Hạ nhân cũng không hảo tiến đến quấy giày. Thẳng đến trạng vạng, tam phu nhân Chu Ninh Ninh mang theo Phượng Nghi Nghê tiến đến. Nói là bái phỏng Phượng Khinh Ngữ. Hải Đường đem hai người ngăn ở ngoài cửa. Vương Phi phân phó, nếu là không có quan trọng sự không cần quấy giày nàng trước mặt ngoại nhân. Hải Đường từ trước đến nay sẽ không khách khí nửa phần. Đây là Phượng Khinh Ngữ nói. Chu Ninh Ninh rất là xấu hổ. Phượng Nghi Nghê khuôn mặt nhỏ cũng đỏ rực có chút khẩn trương. Bất quá đáy mắt kia chợt lóe mà qua bất mãn trùng hợp bị một bên Diệp Thu nhìn cái rõ ràng. Phượng Nghi Nghê ngẩng đầu chú ý tới Diệp Thu đang xem nàng nháy mắt cúi đầu nhìn chính mình giày. Thêu Tiêm Nhi, trong lòng không khỏi thấp thỏm cũng không biết vừa mới cái kia nha hoàn nhìn ra cái gì không có. Vị cô nương này còn thỉnh thông báo một tiếng. Ta tìm nhà ngươi Vương Phi thực sự có sự, Chu Ninh Ninh chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục nói. Này rốt cuộc liên quan đến Nghê Nhi trung thân đại sự. Nàng nhất định phải vững vàng. Diệp Thu lạnh mặt, nàng vừa thấy liền biết đôi mẹ con này không có hảo tâm ân y nàng đãi ở tướng phủ nhiều năm như. Vậy, chưa bao giờ thấy đôi mẹ con này nịnh bợ quá người nào. Cũng cùng thế vô tranh. Bất quá Vương Phi phía trước ở tướng phủ chịu khi dễ khi. Các nàng đồng dạng thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại thấy Vương Phi đắc thế liền tới đây thỉnh an. Cho nên nàng đối đôi mẹ con này rất là không mừng. Hải đường, làm các nàng tiến vào, Phượng Khinh Ngữ sớm nghe được ngoài cửa thanh âm ni nếu không cho các. Nàng tiến vào, các nàng chỉ sợ còn sẽ lại đến. Hải đường nghe thấy Phượng Khinh Ngữ phân phó mới đẩy cửa làm Chu Ninh Ninh mẹ con tiến vào. Vừa vào cửa liền nhìn đến Phượng Khinh Ngữ nằm nghiêng ở trên ghế quý phi. Trong tay cầm một quyển y thư đang xem monster bên cạnh trên bàn nhỏ phóng thượng tinh xảo điểm tâm. Trà thơm ni Phượng Nghi Nghê tiến vào liền khắp nơi quan khán. Giống như không thấy được Ly Vương cái kia thân ảnh. Bất quá nàng thực mau đã bị này Trúc Ngọc các bầy biện cấp hấp dẫn. Khó trách nơi này là trừ bỏ Bạch Ngọc tới nhà ở ngoại tốt nhất. Trong phòng hết thảy đều là tân. Toàn bộ bầy biện giá thượng đều là quý báu ngọc khí. Đồ cổ, giá trị xa xỉ, lại nhìn đến bàn trang điểm thượng. Mang lên tràn đầy đồ trang sức, son phấn, rực rỡ muôn màu thẳng dậy người xem hoa mắt. Này đương nhiên là Phượng Thiên Thành vì lấy lòng Ly Vương cùng Phượng Khinh Ngữ mà gọi người bố trí. Chu Ninh Ninh thu hồi trong mắt hâm mộ, nàng nhưng không quên tới nơi này chính sự. Ly Vương, hắn không ở nơi này. Tuy rằng không có nhìn đến Ly Vương thân ảnh, Chu Ninh Ninh vẫn là nhịn không được xác nhận một chút. Phượng Khinh Ngữ ở trong lòng châm chọc cười, trên mặt lại bình tĩnh. Vương gia có công sự về trước vương phủ xử lý, Phượng Khinh Ngữ nói được là lời nói thật. Quả nhiên, Chu Ninh Ninh nghe thấy câu nói thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phượng Khinh Ngữ cười khẽ. Như thế nào, Chu Di Nương tìm vương gia có việc. Chu Ninh Ninh vội vàng xua tay. Không có, không có, ta là tới tìm Vương Phi, tìm ta. Chuyện gì, Phượng Khinh Ngữ đã đoán được đại khái. Chu Ninh Ninh đem phía sau Phượng Nghi Nghê kéo đến Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Phượng Nghi Nghê ngẩng đầu nhìn Phượng Khinh Ngữ liếc mắt một cái lại ngượng ngùng mà cúi đầu. Phượng Khinh Ngữ lúc này mới chú ý tới Phượng Nghi Nghê. Dĩ vãng Phượng Nghi Nghê trước mặt người khác từ trước đến nay đều là tồn tại cảm cực thấp. Lại thường xuyên cúi đầu không nói lời nào. Thật sự không thấy thế nào thấy nàng. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên có vài phần tư sắc. Lại nói tiếp nàng còn cùng Phượng Nghi Nghê cùng tuổi. Phượng Nghi Nghê tựa hồ còn so nàng lớn hơn mấy tháng. Chỉ thấy Phượng Nghi Nghê thân xuyên một thân màu hồng cánh sen sắc váy dài. Làn váy mặt sau lược trường, chỉnh kiện váy áo chỉ bên hông thêu mấy chỉ tinh xảo thiển sắc chuồn chuồn. Có vẻ linh động mà không để đoan trang, điềm tĩnh mà không mất cao nhã. Không thể không nói Phượng Nghi Nghê là cái sẽ trang điểm. Không giống kia hai cái tỉ muội cả ngày ăn mặc cùng hoa hồ điệp dường như trước mặt người khác đong. Đưa, tiêu chuẩn mặt trái xoan, trên trán rơi rụng mấy cây toái phát. Thật dài tóc đen dùng một bộ tinh mỹ ngọc bích đồ trang sức nhi trang điểm ân y da thịt cùng lột. Sắc nhi trứng gà giống nhau tế hoạt, cong mi như liễu, mắt hạnh đầy nước, tiểu xảo cái mũi, môi anh đào hồng nhuận, mượt mà vành tai trụy chân châu khuyên tai. Thật thật một cái họa chung đi ra tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Đừng nói là nam nhân, liền tính là nàng nữ nhân này thấy cũng không khỏi dâng lên bảo hộ tâm tư. Chu Ninh Ninh lúc này mới thay khóc tang sắc mặt, phảng phất ngay sau đó liền phải chảy ra nước mắt. Vương Phi, ngươi cũng biết mấy năm nay thiếp thân ở trong phủ không được sủng ái liên quan Nghê Nhi cũng không? Thảo hỉ, mắt thấy Nghê Nhi đã đến thích hôn tuổi. Đại phu nhân chỗ đó không buông khẩu Nghê Nhi hôn sự liền vẫn luôn không có tin tức. Còn thỉnh Vương Phi giúp đỡ. Thiếp thân làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp Vương Phi ân tình, nói nước mắt hạt trâu liền đi. Xuống lạc, Phượng Nghi Nghê cũng đi theo nức nở. Không biết còn tưởng rằng Phượng Khinh Ngữ đem hai người thế nào đâu. Phượng Khinh Ngữ chút nào không dao động. Từ đĩa chung nhéo lên một khối tiểu xảo bánh hoa quế khẽ cắn một ngụm. Biểu tình rất là thích ý. Theo lý thuyết, chuyện này hẳn là tìm đại phu nhân. Đại phu nhân mặc kệ còn có phụ thân. Như thế nào cũng luôn không thượng bổn Vương Phi. Chu Di Nương có phải hay không tìm lầm người. Vẫn là cho rằng bổn Vương Phi có năng lực đi quản chuyện này. Chu Ninh Ninh không nghĩ tới Phượng Khinh Ngữ sẽ nói như vậy. Đương trường liền ngây ngẩn cả người. Vẫn là Phượng Nghi Nghê dẫn đầu phản ứng lại đây. Hoa lê dính hạt mưa. Lục muội muội. Cha từ trước đến nay không muốn xử lý hậu viện sự. Dựa vào đại phu nhân nhất định sẽ đem Nghê Nhi tùy tiện gả cùng người thường ra làm thiếp. Như vậy Nghê Nhi còn không bằng đã chết tính. Ô ô ô, đứng ở một bên Diệp Thu cùng Hải Đường trong lòng cộng đồng lời nói. Ngươi như thế nào không chết đi, còn tới quấn lấy Vương Phi. Vậy ngươi ý tứ là, Phượng Khinh Ngữ cố ý đem ngữ khí kéo trường, làm suy tư bộ dáng. Chu Ninh Ninh thấy Phượng Khinh Ngữ tựa hồ có nhả ra bộ dáng. Trong lòng vui sướng không thôi, thiếp thân là cân nhắc Vương Phi ở Ly Vương Phủ pha chịu vương gia sủng ái. Địa vị củng cố, có thể hay không đem Nghê Nhi an bài đến Ly Vương Phủ. Như vậy các ngươi hai chị em cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, Phượng Khinh Ngữ hiểu rõ. Nguyên lai là quyết định này. Ly Vương Phủ, chính là, Ly trong Vương Phủ cũng không thu nha hoàn. Cũng chỉ là có Diệp Thu các nàng mấy cái hầu hạ ta, Chu Ninh Ninh vội vã giải thích. Không phải làm nha hoàn. Có thể hay không? Làm nàng theo Ly Vương. Ngươi yên tâm ân y, Nghê Nhi tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh sủng, Lục muội muội. Nghê Nhi chỉ là nghĩ đến một cư trú chỗ. Tuyệt không sẽ cùng ngươi cướp đoạt vương gia, Phượng Nghi Nghê phụ họa nói. Khuôn mặt nhỏ còn treo nước mắt. Nghe xong mẹ con hai người nói. Diệp Thu trực tiếp tưởng tiến lên đi đánh người. Thật là tức chết nàng. Ngoài dự đoán chính là Phượng Khinh Ngữ cư nhiên rất là tán đồng gật gật đầu. Cái này đề nghị không tồi. Bổn vương phi đáp ứng rồi thì đã sao, hai mẹ con hỉ cực mà khóc. Phượng Nghi Nghê khó có thể tin nhìn Phượng Khinh Ngữ. Lục muội muội lời nói có thật không? Ân, chẳng qua, đến muốn Hiên Viên Ly đêm gật đầu đáp ứng mới được. Ngươi cũng biết, Ly vương tính tình cũng không phải đùa giỡn, Phượng Khinh Ngữ nói đương nhiên. Bất quá nghe vào các nàng mẹ con hai người trong tai liền thay đổi hương vị. Thành Phượng Khinh Ngữ dung không dưới Nghê Nhi mới nói ra như thế nói. Này vốn chính là hậu viện sự, theo lý thuyết Phượng Khinh Ngữ thân là vương phi. Vì Ly vương nạp thiếp toàn bằng nàng một người làm chủ liền có thể. Lục muội muội, ta, Phượng Nghi Nghê lời nói chưa xuất khẩu liền nức nở cái không ngừng. Rất giống Phượng Khinh Ngữ khi dễ nàng dường như. Phượng Khinh Ngữ ngước mắt, nhìn đến người nào đó vào được, vừa lúc đem sạp ném cho hắn. Đều là này yêu nghiệt chọc đến đào hoa, nàng mới lười đến quản. Hiên Viên Ly đêm xử lý trong phủ sự lại chạy nhanh trở lại tướng phủ. Vừa vào cửa liền nhìn đến Ngữ Nhi giận trừng mắt hắn. Hiên Viên Ly đêm sờ sờ chóp mũi Nhi. Hắn giống như không có làm cái gì đi. Sao lại thế này? Hiên Viên Ly đêm lạnh băng thanh âm ở Phượng Nghi Lâm phía sau vang lên. Phượng Nghi Lâm theo bản năng run rẩy một chút. Hướng Chu Ninh Ninh phía sau né tránh. Thiếp thân, Nghê Nhi, tham kiến vương gia. Phượng Khinh Ngữ tò mò nhìn này mẹ con hai người. Vừa rồi không còn nói đến ba hoa trích chòe. Như thế nào? Chính chủ tới. Ngược lại một chữ cũng phun không ra. Không nói đúng không? Nàng có thể đại lao. Bổn vương phi Ngũ tỷ tỷ. Tưởng tiến vương phủ hầu hạ vương gia. Còn thỉnh ra cấp cái tin chính xác Nhi. Hiên Viên Ly đêm xem cũng chưa xem một cái gọi là Ngũ tỷ tỷ. Lập tức đi đến Phượng Khinh Ngữ bên người ngồi xuống. Phượng Nghi Lâm tưởng tượng thời cơ tới rồi. Lập tức giành trước nói. Nghê Nhi tự biết thân phận thấp kém. Không xứng với vương gia. Nhưng Nghê Nhi vào phủ sau nhất định sẽ tận tâm hầu hạ vương gia cùng tỷ tỷ. Phượng Khinh Ngữ cười. Lạnh. Vừa mới còn một ngụm một cái lục muội muội, lúc này gọi được thượng tỷ tỷ. Hiên Viên Ly đêm chấp trước mắt chén trà, đầu ngón tay Nhi hoa ly khẩu, cười đến phong hoa tuyệt đại. Diệp Thu như thế nào cảm thấy có một cổ âm phong thổi qua, nàng như thế nào còn cảm thấy vương gia này cười cùng tiểu thư tính kế người khi cười đến giống nhau như đúc. Không thể không nói, Diệp Thu chân tướng, tưởng tiến vương phủ, bổn vương chuẩn. Phượng Nghi Lâm nín khóc mỉm cười, không thể tin được chính mình lỗ tai. Chẳng lẽ vương gia sáng sớm liền đối nàng cố ý? Nàng ở trong lòng như vậy nghĩ đến, không khỏi có chút nhảy nhót. Vương gia lời này thật sự, Chu Ninh Ninh cũng cảm thấy chính mình nữ nhi quá tranh đua. Chỉ cần Nghê Nhi vào Ly vương phủ liền không lo không có tiền đồ. Nói không chừng bằng vào nàng mỹ mạo phong cái chắc phi cũng là cực hảo. Chẳng qua, giây tiếp theo, nói như thế nào đều là vương phi hảo tỷ tỷ. Bổn vương cũng không thể không cho mặt mũi. Như vậy đi. Bổn vương trong phủ còn có cái quét tước sân hạ nhân chưa hôn phối. Không bằng liền đem ngươi đính hôn cho hắn như thế nào? Hiên Viên Ly đêm uống sạch ly chung trà thơm. Tay từ đầu đến cuối đều đặt ở Phượng Khinh Ngữ bên hông. Không nhẹ không nặng mà nhéo. Quả nhiên, Phượng Nghi Lâm mặt thoáng chốc liền trắng cái hoàn toàn. Vương gia, ta, thỉnh vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nghê Nhi, có thể nào gả cùng hạ nhân? Hiên Viên Ly đêm phóng thích khí lạnh. Ngươi ở nghi ngờ bổn vương nói. Vẫn là tưởng cùng Bạch Ngọc Lan một cái kết cục. Chu Ninh Ninh sợ tới mức sớm đã không thể nhúc. Nhích, Phượng Nghi Lâm lập tức nằm liệt ngồi ở mà. Nước mắt liên tiếp rớt. Làm người không chút nào đau lòng. Một bên Hải Đường cùng Diệp Thu hô to xứng đáng. Vương gia thật là quá trâu bò. Xem các nàng còn dám một cái hai cái tiến đến nịnh bợ tiểu thư. Cái này hảo, ăn đau khổ. Nghe nói trong phủ cái kia chưa hôn phối quét rác chính là cái người câm. Quản sự xem hắn thành thật mới làm hắn lưu tại vương phủ. Phượng Nghi Lâm nghĩ đến cái gì? Bùm quỳ trên mặt đất. Liên tiếp cấp Phượng Khinh Ngữ dập đầu. Vương Phi, cầu ngươi cứu Nghê Nhi. Làm vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nghê Nhi, không muốn gả. Cầu xin Vương Phi, sớm đã là khóc không thành tiếng. Nàng biết nếu Phượng Khinh Ngữ hướng Ly Vương cầu tình. Ly Vương nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Chính là Phượng Khinh Ngữ như thế nào sẽ như vậy hảo tâm giúp nàng đâu. Phượng Khinh Ngữ liền đầu đều lười đến nâng. Một bàn tay không ngừng lôi kéo người nào đó ở nàng bên hông tác loạn tay. Người nọ lại cố tình càng thêm làm càn. Nghiêng chừng hắn liếc mắt một cái. Phượng Khinh Ngữ nhìn đến quỳ trên mặt đất Phượng Nghi Lâm không hề đồng tình. Ngũ tỷ tỷ, này, nhà ta Vương gia đều lên tiếng. Ta còn có thể nói cái gì đâu. Còn thỉnh Ngũ tỷ tỷ tự giải quyết cho tốt đi, nàng lời nói trực tiếp đem Phượng Nghi Lâm đánh. Hướng địa ngục, tâm như cho tàn. Bất quá Phượng Khinh Ngữ không biết nàng một câu, nhà ta Vương gia thành công lấy lòng người nào đó. Nếu không phải này đối chướng mắt đồ vật, Hiên Viên Ly đêm thật muốn hảo hảo khen thưởng vật nhỏ. Thật là đối nàng càng ngày càng khó lấy buông ra. Còn không đi, là muốn cho bổn vương thỉnh. Mắt ưng hàn băng, bắn thẳng đến Phượng Nghi Lâm. Ni Chu Ninh Ninh nghiễm nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ phát. Triển đến nước này, hối đến ruột đều thanh. Trước mắt nếu là lại chọc đến Ly Vương không mau. Đó chính là ném mạng nhỏ như sự. Chỉ có thể lôi kéo vẻ mặt tái nhợt Phượng Nghi Lâm ra Trúc Ngọc Các. Bên tai rốt cuộc thanh tĩnh. Diệp Thu cùng Hải Đường hai người thức thời mà đẩy hạ. Trong phòng chỉ còn lại có Hiên Viên Ly Đêm cùng Phượng Khinh Ngữ hai người. Hiên Viên Ly Đêm lập tức hóa thành ôn nhu sủng nịch bộ dáng. Cười đến vẻ mặt lấy lòng. Nương tử, hay không vừa lòng vi phu vừa mới biểu hiện. Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc kéo ra người nào đó tay. Miễn cưỡng kia vi phu này liền đi băm kia sử bắt quái. Ném uy cầu, Phượng Khinh Ngữ nhịn không được phụt cười ra tiếng. Nếu nói Phượng Nghi Lâm là sử bắt quái. Kia ở Hiên Viên Ly Đêm trong mắt thiên hạ nữ nhân chẳng phải đại bộ phận đều là sử bát quái. Rốt cuộc Phượng Nghi Lâm lớn lên xác thật thực mỹ. Thấy Phượng Khinh Ngữ cười. Hiên Viên Ly Đêm cũng đuôi lông mày mỉm cười. Ngươi không cảm thấy Phượng Nghi Nghê thật xinh đẹp sao? Phượng Khinh Ngữ hỏi ra thanh. Hiên Viên Ly Đêm nhưng thật ra không chú ý nữ nhân kia. Bất quá, ở vi phu trong mắt. Trừ bỏ nương tử những người khác đều là sử bát quái, miệng lưỡi trơn tru, vi phu nói chính là. Lời nói thật, Hiên Viên Ly Đêm nâng chung trà lên. Nương tử vừa mới nói như vậy nói nhiều nhất định khát nước. Uống điểm trà nhuận đỡ khát, đem chén trà dán ở Phượng Khinh Ngữ bên môi. Phượng Khinh Ngữ thật cảm thấy có chút khát liền chén trà uống một ngụm mà ni đột nhiên. Hiên Viên Ly Đêm, ngươi uống quá, thế nhưng còn làm ta uống, nương tử. Ngươi liền vi phu miệng đều ăn qua. Điểm này lại tính cái gì, hắn nói được là lời nói thật. Phượng Khinh Ngữ làm sao như hắn như vậy không biết xấu hổ. Mặt không biết cố gắng đỏ. Hiên Viên Ly Đêm, ta phát hiện ngươi càng ngày càng vô lại, phải không? Vi phu như thế nào không phát hiện? Phượng Khinh Ngữ lười đến cùng hắn tiếp tục cái này đề tài. Bất quá người nào đó nóng lòng chứng minh thật sự không cần để ý uống hắn uống qua trà. Thẳng đem Phượng Khinh Ngữ hôn đến đầu hàng kêu tha mới buông ra. Diệp Thu cùng Hải Đường hai người đứng ở ngoài cửa cười trộm. Xem ra Vương Phi tuy rằng là Vương gia khắc tinh. Ở nào đó phương diện. Vương Phi là nửa phần tiện nghi cũng chiếm không đến a. Hết chương.